Hình tướng, nhiều loại thứ đệ an trụ như cũ, chẳng tạp loạn nhau. Những là các thứ quốc độ, các thứ chúng hội, các thứ đạo tràng, các thứ nghiêm sức. Trong đó chư Phật hiện những thần lực, lập những thừa đạo, bày những nguyện môn. Hoặc nơi một thế giới, ở cung đâu xuất mà làm Phật sự. Hoặc nơi một thế giới, ẩn cung đâu xuất mà làm Phật sự. Như vậy, hoặc lại trụ thai, hoặc đản sanh, hoặc ở trong cung, hoặc xuất gia, hoặc đến đạo tràng, hoặc phá ma quân, hoặc chư thiên long cung kính dây quanh, hoặc các thế chủ khuyến thỉnh thuyết pháp, hoặc chuyển pháp luân, hoặc nhập niết bàn, hoặc chia xá lợi, hoặc xây tháp miếu. Chư Phật Như Lai đó ở các chúng hội, các thế gian, các loài, các chủng tộc, các dục lạc, các nghiệp hành, các ngữ ngôn, các căn tánh, các phiền não, tùy biên, tập khí trong các chúng sanh. Hoặc ở chi tế đạo tràng, hoặc ở quảng đại đạo tràng, hoặc ở đạo tràng lượng một do tuần, hoặc ở đạo tràng lượng mười do tuần, hoặc ở đạo tràng lượng bất khả thuyết Phật sát cực di trần số do tuần. Dùng các thứ thần thông, các thứ ngôn từ, các thứ âm thanh, các thứ pháp môn, các thứ tổng trì môn, các thứ biện tài môn, dùng các thứ thánh đế, các thứ vô quý đại sư tử hống mà diễn thuyết những thiền căn, những ước niệm của các chúng sanh thọ ký cho Bồ Tát nói những Phật pháp. Chư Phật Như Lai có bao nhiêu ngôn thuyết, thiện tài đồng tử đều nghe thọ được cả. Cũng thấy bất tư nghị tam muội thần biến của chư Phật và chư Bồ Tát. Lúc bấy giờ, giải thoát trưởng giả xuất tam muội bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, ta đã nhập xuất môn vô ngại trang nghiêm giải thoát của Như Lai. Thiện nam tử, lúc ta nhập xuất môn giải thoát này, liền thấy thế giới chim phù đàn kim quang minh ở phương đông, đức long tự tại dương Như Lai đẳng chánh giác, chúng hội đạo tràng dây quanh, tỳ lô giá na tạng Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy thế giới tốc tật lực ở phương nam, phổ hương Như Lai đẳng chánh giác và đạo tràng chúng hội dây quanh, tâm dương Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy thế giới hương quang ở phương tây, tu di đông dương Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, vô ngại tâm Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy thế giới ca sa tràng ở phương bắc, bất khả hoại kim cang Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, kim cang dũng mãnh Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy phương đông bắc, thế giới nhất thiết thượng diệu bủ, đức du sở đắc cảnh giới nhãn Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, vô sở đắc thiện biến hóa Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy phương đông nam, thế giới hương diệm Quan Âm, đức hương đăng Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, kiên cam diệm huệ Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy phương tây nam, thế giới trí huệ nhật phổ quang minh, đức pháp giới luân tràng Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, hiện nhất thiết biến hóa tràng Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy phương tây bắc, thế giới phổ thanh tịnh, đức nhất thiết Phật bụ cao thắng tràng Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, pháp tràng dương Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy thượng phương, thế giới Phật thứ đệ xuất hiện vô tận, đức vô biên trí huệ quan viên mãn tràng Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, pháp giới muôn tràng dương Bồ Tát làm thượng thủ. Lại thấy hạ phương, thế giới Phật quang minh, đức vô ngại trí tràng Như Lai đẳng chánh giác, đạo tràng chúng hội dây quanh, nhất thiết thế gian sắc tràng dương Bồ Tát làm thượng thủ. Thiện nam tử, ta thấy mười phương như vậy, mỗi phương đều mười Phật sát di trần số Như Lai. Chư Như Lai chẳng đến đây, ta cũng chẳng qua đó. Nếu ta muốn thấy thế giới an lạc, đức A Di Đà Như Lai thời tùy ý liền thấy. Nếu ta muốn thấy thiên đàng thế giới, kim cang quang minh Như Lai, diệu hương thế giới, bửu quang minh Như Lai, liên hoa thế giới, bửu liên hoa quang minh Như Lai, diệu kim thế giới, tịch tịnh quang Như Lai, diệu hỷ thế giới, bất động Như Lai, thiện trụ thế giới, sư tử Như Lai, cảnh quang minh thế giới, nguyệt giác Như Lai, bửu sư tử trang nghiêm thế giới, tỳ lô giá na Như Lai, tất cả chư Như Lai như vậy đều tùy ý liền thấy. Nhưng chư Như Lai chẳng đến đây, ta cũng không qua đó. Biết tất cả chư Phật cùng tâm của ta đều như mộng, biết tất cả chư Phật như ảnh tượng, còn tâm mình như nước. Biết tất cả sắc tướng của chư Phật và tâm mình đều như quyển, biết tất cả Phật và tâm mình thảy đều như gian. Ta biết như vậy, ức niệm như vậy, chư Phật được thấy đều do tự tâm. Thiện nam tử, phải biết Bồ Tát tu những Phật pháp, tịnh những Phật độ, tích tập diệu hạnh, điều phục chúng sanh, phát đại thệ nguyện, nhập nhất thiết trí, tự tại du hí bất tư nghì môn giải thoát, được Phật Bồ Đề, hiện đại thần thông qua khắp tất cả 10 phương pháp giới, dùng di tế trí nhập khắp các kiếp, tất cả như vậy đều do tự tâm. Thiện nam tử, do đây nên phải dùng thiện pháp phò trợ tự tâm, phải dùng pháp thủy thấm nhuần tự tâm, phải ở cảnh giới trì sạch tự tâm, phải dùng tinh tấn kiên cố tự tâm, phải dùng nhẫn nhục sang bằng tự tâm, phải dùng trí chứng rửa sạch tự tâm, phải dùng trí huệ minh lợi tự tâm, phải dùng Phật tự tại khai phát tự tâm, phải dùng Phật bình đẳng quảng đại tự tâm, phải dùng Phật thập lực chiếu xét tự tâm. Thiện nam tử, ta chỉ nhập xuất được môn giải thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm này, còn như chư đại Bồ Tát được vô ngại trí, trụ vô ngại hạnh, được tam muội thường thấy tất cả Phật, được tam muội chẳng trụ niết bàn tế, rõ thấu tam muội phổ môn cảnh giới, với những pháp tam thế thảy đều bình đẳng, hay khéo phân thân khắp tất cả cõi, an trụ nơi cảnh giới bình đẳng của chư Phật, cảnh giới 10 phương đều hiện tiền, trí huệ quán sát đều thấy biết rõ ràng tất cả, ở trong thân mình đều hiện tất cả thế giới thành ngoại, nhưng đối với thân mình và các thế giới không có tưởng nghĩ là hai. Những diệu hạnh như vậy, làm sao ta biết hết được, nói hết được? Này thiện nam tử, từ đây qua phương Nam đến bờ Diêm Phù Đề, có một nước tên là Ma Lợi Già La, nước đó có tỳ kheo tên là Hải Tràng. Người đến đó hỏi, Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Lúc đó, thiện tài đồng tử đảnh lễ chân giải thoát trưởng giả, hữu nhiễu quán sát xưng dương ca ngợi, tư duy chiêm ngưỡng, buồn khóc rơi lệ, nhất tâm ghi nhớ y tựa thiện tri thức, thờ thiện tri thức, kính thiện tri thức, do thiện tri thức được thấy nhất thiết trí. Với thiện tri thức chẳng có lòng chống trái, không vui dối. Với thiện tri thức tâm thường tùy thuận, nơi thiện tri thức tưởng là từ mẫu, vì bỏ rời tất cả pháp vô ích, nơi thiện tri thức tưởng là từ phụ, vì xuất sanh tất cả pháp lành, tư duy rồi từ tạ mà đi. Thiện tài đồng tử nhất tâm chánh niệm lời dạy của giải thoát trưởng giả, quán sát lời dạy của trưởng giả, ghi nhớ môn bất tư nghì Bồ Tát giải thoát của trưởng giả, tư duy bất tư nghì Bồ Tát trí quang minh của trưởng giả, thâm nhập bất tư nghì pháp giới môn của trưởng giả, xu hướng bất tư nghì Bồ Tát phổ nhập môn của trưởng giả, thấy rõ bất tư nghì Như Lai thần biến của trưởng giả, hiểu rõ bất tư nghì phổ nhập Phật độ của trưởng giả, phân biệt bất tư nghì Phật lực trang nghiêm của trưởng giả, suy gẫm bất tư nghì Bồ Tát tam muội giải thoát cảnh giới phần vị của trưởng giả, rõ thấu bất tư nghì thế giới sai biệt cứu cánh vô ngại của trưởng giả, tu hành bất tư nghì Bồ Tát kiên cố thâm tâm của trưởng giả, phát khởi bất tư nghì Bồ Tát đại nguyện nghiệp của trưởng giả. Thiện tài đồng tử đi lần qua phương Nam đến bờ Diêm Phù Đề, nước Ma Lợi, tìm Hải Tràng Tỳ Kheo, bèn thấy Hải Tràng Tỳ Kheo ngồi kiết già ở bên chỗ đi kinh hành, đang nhập tam muội, bật hơi thở, lìa tư giác, thân tâm bất động. Từ dưới chân của Tỳ Kheo ấy hiện ra vô số muôn ngàn ức trưởng giả, cư sĩ, bà la môn. Đại chúng này đều dùng nhiều đồ trang nghiêm để nghiêm sức thân mình, tất cả đều đội mũ quan, đeo minh châu, qua khắp tất cả thế giới mười phương mưa tất cả châu bửu, tất cả chuỗi ngọc, tất cả y phục, tất cả đồ uống ăn thượng vị đúng pháp, tất cả hoa, tất cả tràng hoa, tất cả hương, tất cả hương thoa, tất cả đồ tư sanh theo sở thích, ở tất cả chỗ cứu nhiếp những chúng sanh nghèo cùng, an ủi những chúng sanh khổ não, đều làm cho quan hỷ, tâm ý thanh tịnh, thành tựu đạo vô thượng bồ đề. Từ hai gối của hải tràng tỳ kheo xuất hiện trăm ngàn ức sát đế lợi, bà la môn, đại chúng này đều thông huệ, nhiều sắc tướng, nhiều hình mạo, nhiều y phục, thượng diệu trang nghiêm, cùng khắp tất cả thế giới mười phương, dùng ái ngữ và đồng sự nhiếp các chúng sanh. Những là làm cho người nghèo được đầy đủ, người bệnh được lành, người nguy được an, người kinh sợ được y tựa, người u sầu được sung sướng, lại dùng phương tiện để quyến dụ họ, làm cho họ đều bỏ ác làm lành. Từ khoảng eo lưng của hải tràng tỳ kheo xuất hiện vô lượng vô số tiên nhân, hoặc mặc y phục bằng cỏ, bằng vỏ cây, đều cầm bình rửa, quay nghi tịch tịnh, du hành thế giới mười phương, ở trên hư không, dùng diệu âm ca ngợi Như Lai, diễn thuyết các pháp, hoặc diễn thuyết đạo thanh tịnh phạm hạnh, làm cho họ tu tập điều phục các căn tánh, hoặc nói các pháp đều không tự tánh, cho họ quán sát phát sanh trí huệ, hoặc nói pháp tắc ngôn luận thế gian, hoặc lại khai thị nhất thiết trí phương tiện xuất yếu, làm cho họ theo thứ đệ đều tu tập hạnh nghiệp của riêng mình. Từ hai bên hông của hải tràng tỳ kheo xuất hiện bất tư nghì long, bất tư nghì long nữ, thị hiện bất tư nghì thần biến của chư long. Những là mưa, những mây hương thơm, mây hoa, mây tràng hoa, mây bủ cái, mây bủ phan, mây diệu bủ trang nghiêm, mây như ý bủ, mây bủ anh lạc, mây bủ tọa, mây bủ cung điện, mây bủ liên hoa, mây bủ quang, mây thiên thân, mây thể nữ, tất cả đều bất tư nghì khắp hư không để trang nghiêm, sung mãn chư Phật đạo tràng, tất cả thế giới mười phương để cúng dường, làm cho các chúng sanh đều hoan hỷ. Từ tướng chữ vạn trước ngực xuất hiện vô số trăm ngàn ức Atula Dương, thảy đều thị hiện bất tư nghì quyển lực tự tại, làm chấn động cả trăm thế giới. Tất cả nước biển tự nhiên sôi trào, tất cả sơn dương tự nhiên xung kích, chư thiên cung điện đều lay động, quang minh của chư ma đều bị che khuất, chúng ma quân đều bị xô dẹp, khiến khắp chúng sanh bỏ tâm kiêu mạn, trừ tâm sân hại, phá núi phiền não, dứt các pháp ác, thêm lớn pháp vô tránh, hằng hòa lành nhau, lại dùng quyển lực khai ngộ chúng sanh, làm cho họ diệt tội ác, sợ sanh tử, khỏi các loài, lìa nhiễm trước, khiến họ an trụ tâm vô thượng bồ đề, khiến họ tu tất cả hạnh bồ tát, khiến hành các môn ba la mật, khiến nhập tất cả bậc bồ tát, khiến quán sát tất cả pháp môn di diệu, khiến biết tất cả phương tiện của chư Phật, những việc làm trên đây cùng khắp pháp giới. Từ trên lưng của hải tràng tỳ kheo, vì người đáng dùng vị thừa để độ, xuất hiện vô số trăm ngàn ức thanh văn và độc giác. Vì người chấp ngã mà nói pháp vô ngã, vì người chấp thường mà nói tất cả hành pháp đều chư thường, vì người tham mà nói bất tịnh quán, vì người sân mà nói từ tâm quán, vì người si mà nói duyên khởi quán, vì người đẳng phần phiền não mà nói cảnh giới pháp cùng trí huệ tương ưng, vì người mến thích cảnh giới mà nói pháp vô sở hữu, vì người mến thích chỗ tịch tịnh mà nói pháp phát thể nguyện lớn khắp lợi ích tất cả chúng sanh. Những việc làm như vậy cùng khắp pháp giới. Từ hai vai của hải tràng tỳ kheo xuất hiện vô số trăm ngàn ức dạ xoa dương, la sát dương, những hình mạo, những sắc tướng, hoặc cao hoặc thấp đều đáng kinh sợ. Vô lượng quyến thuộc vây quanh, chư dương này thủ hộ tất cả chúng sanh làm lành và các hiền thánh chúng hội Bồ Tát, người hướng chánh trụ và người chánh trụ, hoặc hiện làm thần chấp kim cang thủ hộ chư Phật và chỗ chư Phật ngự, hoặc cấp thủ hộ thế gian, làm cho người hải sợ được an ổn, người tật bệnh được lành, người khổ não được hết khổ, người có lỗi lầm thời ăn năn, người bị tai nạn thời khỏi nạn, lợi ích tất cả chúng sanh như vậy đều làm cho họ bỏ sanh tử luân mà chuyển chánh pháp luân. Từ nơi bụng của hải tràng tỳ kheo xuất hiện 100.000 ức khẩn na la vương, đều có vô số khẩn na la nữ trước sau vây quanh, lại xuất hiện vô số càn thất bà vương, đều có vô số càn thất bà nữ trước sau vây quanh, đều trỗi vô số 100.000 thiên nhạc ca ngâm tán thán những pháp bửu tánh, ca ngâm tán thán chư Phật bửu, ca ngâm tán thán phát bồ đề tâm, ca ngâm tán thán tu bồ tát hạnh, ca ngâm tán thán môn thành đẳng chánh giác của tất cả chư Phật, ca ngâm tán thán môn chuyển pháp luân của tất cả chư Phật, ca ngâm tán thán môn hiện thần biến của tất cả chư Phật, khai thị diễn thuyết môn nhập niết bàn của tất cả chư Phật, khai thị diễn thuyết môn thủ hộ giáo pháp của tất cả chư Phật, khai thị diễn thuyết môn làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, khai thị diễn thuyết môn nghiêm tịnh tất cả Phật độ, khai thị diễn thuyết môn hiển bày tất cả pháp di diệu, khai thị diễn thuyết môn bỏ lìa tất cả chướng ngại, khai thị diễn thuyết môn phát sanh tất cả thiện căn. Tất cả như vậy đều cùng khắp thế giới mười phương, từ trên mặt của hải tràng tỳ kheo xuất hiện vô số 100.000 ức chuyển luân thánh dương, thất bửu đầy đủ, bốn đội binh chia quanh, phóng ánh sáng đại xã, mưa vô lượng bửu làm cho người nghèo thiếu đều được no đủ và làm cho họ bỏ hẳn sự trộm cắp. Thể nữ xinh đẹp vô số 100.000 đều đem xả thí không tiếc, làm cho họ bỏ hẳn sự tà dâm, làm cho họ sanh lòng từ chẳng giết hại, làm cho họ rốt ráo thường nói lời chân thật, chẳng dối phỉnh, chẳng luận đàm vô ích, làm cho họ nói lời hòa giải vui thuận, chẳng làm sự ly gián, làm cho họ nói lời dịu dàng không có thô ác, làm cho họ thường diễn thuyết những nghĩa thậm thâm, quyết định minh liễu, chẳng nói lời vô nghĩa trao chuốt. Vì họ mà nói thiểu dục cho họ trừ tham ái, lòng không nhơ bợn. Vì họ mà nói đại bi cho họ trừ sân hận, tâm ý được thanh tịnh. Vì họ mà nói thật nghĩa khiến họ quán sát tất cả pháp thâm nhập nhân duyên, khéo rõ đế lý, nhổ gai tà kiến, phá núi nghi hoặc, trừ diệt tất cả chướng ngại. Những việc làm như vậy đều đầy khắp pháp giới. Từ hai mắt của hải tràng tỳ kheo xuất hiện vô số 100.000 ức nhật luân chiếu khắp tất cả những đại địa ngục và những ác thú, đều làm cho họ khỏi khổ, lại chiếu dặn giữa tất cả thế giới để trừ tâm tối, lại chiếu chúng sanh mười phương đều làm cho họ bỏ lìa ngu si ế chướng. Nơi quốc độ cấu trược phóng thanh tịnh quang, cõi nước bạch ngân phóng ánh sáng màu huỳnh kim, nơi cõi nước huỳnh kim phóng ánh sáng màu bạch ngân, nơi cõi nước lưu ly phóng ánh sáng màu pha lê, cõi nước pha lê phóng ánh sáng màu lưu ly, cõi nước xà cừ phóng ánh sáng màu mã não, cõi nước mã não phóng ánh sáng màu xà cừ, cõi nước đế thanh phóng ánh sáng màu nhật tạng ma ni dương, cõi nước nhật tạng ma ni dương phóng ánh sáng màu đế thanh, cõi nước xích chơn châu phóng ánh sáng nguyệt quang võng tạng ma ni dương, cõi nước nguyệt quang võng tạng ma ni dương phóng ánh sáng màu xích chơn châu, cõi nước một thứ bửu làm thành phóng ánh sáng màu nhiều thứ báo, cõi nước nhiều thứ báo làm thành phóng ánh sáng màu một thứ báo. Những ánh sáng này chiếu đến tâm rừng rậm của chúng sanh, làm xong vô lượng sự nghiệp của chúng sanh, nghiêm sức tất cả cảnh giới thế gian, làm cho các chúng sanh tâm được mát mẻ rất hoan hỷ. Những sự như vậy sung mãn pháp giới. Từ trong tướng bạch hào giữa chặng mày của hải tràng tỳ kheo xuất hiện vô số 100.000 ức đế thích, đều tự tại nơi cảnh giới. Trên ảnh có ma ni bổ châu chiếu sáng tất cả các thiên cung điện, chấn động tất cả tu di sơn dương, giác ngộ tất cả chư thiên chúng, khen sức phước đức, nói sức trí huệ, sức sanh báo vui, sức trì chí, sức tịnh niệm, sức bền tâm bồ đề đã phát. Khen thích thấy Phật khiến trừ ham muốn thế gian, khen thích nghe pháp khiến nhàm cảnh thế gian, khen thích quán trí khiến tuyệt thế nhiễm, ngăn chiến trận của Atula, dứt phiền não đấu tranh, diệt tâm sợ chết, phát nguyện hàng ma, hưng lập chánh pháp, thành xong tất cả sự nghiệp của chúng sanh. Những việc làm như vậy cùng khắp pháp giới. Từ trên trán của Hải Tràng Tỳ Kheo xuất hiện vô số trăm ngàn ức phạm thiên sắc tướng đoan nghiêm thế gian, không sánh kịp quay nghi tịch tịnh. Lời nói hay diệu, khuyên Phật thuyết pháp, khen Phật công đức làm cho các Bồ Tát đều hoan hỷ, có thể làm xong vô lượng sự nghiệp cho chúng sanh cùng khắp tất cả thế giới mười phương. Từ trên đầu của Hải Tràng Tỳ Kheo xuất hiện vô lượng Phật sát di trần số chư Bồ Tát, đều dùng tướng hảo trang nghiêm nơi thân, phóng vô biên quang, nói các công hạnh. Những là tán thán bố thí, kiến bỏ sân tham được các diệu bủ trang nghiêm thế giới, xưng dương công đức trì giới, khiến các chúng sanh dứt hẳn những điều ác mà an trụ nơi giới đại từ bi của Bồ Tát. Nói tất cả pháp hữu vi thảy đều như mộng, nói những dục lạc không có tư vị khiến các chúng sanh rời sự ràng buộc của phiền não. Nói sức nhẫn nhục khiến các pháp tâm được tự tại, khen thân kim sắc khiến các chúng sanh lìa nhơ sân hận, khởi hạnh đối trị tuyệt đường súc sanh, khen hạnh tinh tấn khiến họ xa lìa thế gian phóng dật, đều xin tu vô lượng diệu pháp. Lại tán thán thiền ba la mật khiến tất cả tâm được tự tại, lại diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật khai thị chánh kiến, khiến các chúng sanh thích trí tự tại trừ những kiến chấp. Lại diễn thuyết những việc làm tùy thuận thế gian, khiến các chúng sanh dầu lìa sanh tử mà ở nơi các loài tự tại thọ sanh. Lại hiện thần thông biến hóa, nói thọ mạng tự tại, khiến các chúng sanh phát đại thệ nguyện. Lại diễn thuyết thành tựu sức tổng trì, sức sanh sức đại nguyện, sức tịnh trị tam muội, sức tự tại thọ sanh. Lại diễn thuyết các thứ trí, như là trí biết khắp căn tánh của các chúng sanh, trí biết khắp tất cả tâm hành, trí biết khắp Như Lai thập lực, trí biết khắp chư Phật tự tại. Những sự như vậy cùng khắp pháp giới. Từ trên đảnh của Hải Tràng Tỳ Kheo xuất hiện vô số trăm ngàn ức thân Như Lai, thân đó không bằng ai, đủ các tướng hảo thanh tịnh trang nghiêm, oai quang rực rỡ như tòa núi vàng vô lượng quang minh chiếu khắp mười phương, phát diệu âm thanh sung mãn pháp giới, thị hiện vô lượng sức thần thông. Vì tất cả thế gian mà mưa pháp vũ, vì chư Bồ Tát ngồi Bồ Đề đạo tràng mà mưa pháp vũ bình đẳng biết khắp, vì chư Bồ Tát ở ngôi quán đảnh mà mưa pháp vũ nhập phổ môn, vì chư Bồ Tát pháp dương tử vị mà mưa pháp vũ phổ trang nghiêm, vì chư Bồ Tát đồng tử vị mà mưa pháp vũ kiên cố sơn, vì chư Bồ Tát bất thối vị mà mưa pháp vũ hải tạng, vì chư Bồ Tát thành tựu chánh tâm vị mà mưa pháp vũ phổ cảnh giới, vì chư Bồ Tát phương tiện cụ túc vị mà mưa pháp vũ tự tánh môn, vì chư Bồ Tát sanh quý vị mà mưa pháp vũ tùy thuận thế gian, vì chư Bồ Tát tu hành vị mà mưa pháp vũ khắp bi mẫn, vì chư Bồ Tát tân học mà mưa pháp vũ tích tập tạng, vì chư Bồ Tát sơ phát tâm mà mưa pháp vũ nhiếp chúng sanh, vì chư Bồ Tát tính giải mà mưa pháp vũ vô tận cảnh giới khắp hiện tiền, vì sắc giới các chúng sanh mà mưa pháp vũ phổ môn, vì chư phạm thiên mà mưa pháp vũ sanh lực, vì chư ma chúng mà mưa pháp vũ tâm tràng, vì chư thiên quá lạc mà mưa pháp vũ tịnh niệm, vì chư thiên đau xuất mà mưa pháp vũ sanh ý, vì chư thiên giả ma mà mưa pháp vũ quan hỷ, vì chư thiên đau lợi mà mưa pháp vũ mau trang nghiêm cõi hư không, vì chư giả sa dương mà mưa pháp vũ quan hỷ, vì chư càng thắt bà dương mà mưa pháp vũ kim căn luân, vì chư Atula Dương mà mưa pháp vũ đại cảnh giới, vì chư Ca Lâu La Dương mà mưa pháp vũ vô biên quang minh, vì chư Khẩn Na La Dương mà mưa pháp vũ tất cả thế gian trí thù thắng, vì chư Nhơn Dương mà mưa pháp vũ không say đắm, vì chư Long Dương mà mưa pháp vũ quan hỷ tràng, vì chư Ma Hầu La Già Dương mà mưa pháp vũ bất hư tức. vì các chúng sanh địa ngục mà mưa pháp vũ chánh niệm trang nghiêm, vì các súc sanh mà mưa pháp vũ trí huệ tạng, vì các chúng sanh cõi Diêm La Vương mà mưa pháp vũ vô úy, vì các chúng sanh ở xứ ách nạn mà mưa pháp vũ phổ an quỷ, đều làm cho tất cả chúng sanh được vào chúng hội hiền thánh. Những sự như vậy sung mãn pháp giới, lại nơi tất cả lỗ long trên thân của hải tràng tỳ kheo, mỗi mỗi đều phóng ra vô số Phật sát di trần số quang minh võng, mỗi mỗi quang minh võng đủ vô số sắc tướng, vô số trang nghiêm, vô số cảnh giới, vô số sự nghiệp, sung mãn tất cả thế giới mười phương. Lúc đó, thiện tài đồng tử nhất tâm quán sát hải tràng tỳ kheo, lòng rất khát ngưỡng, ghi nhớ tâm muội giải thoát của tỳ kheo, tư duy bất tư nghì Bồ Tát tâm muội của tỳ kheo, tư duy bất tư nghì phương tiện lợi ích chúng sanh của tỳ kheo, tư duy bất tư nghì vô tác dụng phổ trang nghiêm môn của tỳ kheo, tư duy trí thanh tịnh trang nghiêm pháp giới của tỳ kheo, tư duy trí thọ Phật gia trì của tỳ kheo, tư duy sức tự tại xuất sanh Bồ Tát của tỳ kheo, tư duy sức đại nguyện kiên cố Bồ Tát của tỳ kheo, tư duy sức thêm động Bồ Tát hạnh của tỳ kheo hải tràng,